Đế Vương, chương 34, nhận rõ, phần y, gocchuyenaudio.com, tiểu tứ sau khi đưa nước đến, liền cung kính lui xuống. Kỳ Huyên liền dùng chăn mỏng quấn quanh, bế Yến Quy lên đi tới dục dũng, Yến Quy kinh hô một tiếng, bệ hạ không thể, vi thần. Hừ, Kỳ Huyên nghe vậy liền dừng bước một tiếng đánh gãy ý tứ trong lời nói của Yến Quy, Yến Quy quan sát biểu tình trên mặt Kỳ Huyên, lo lắng nói. Ta có thể tự đi mà, ngoan, mặt sau của ngươi bị thương. Kỳ Huyên nhếch khóe môi, ung dung bước tiếp, nhớ kỹ, sau này không cần đa lễ như vậy, bằng không ta sẽ phạt ngươi. Kỳ Huyên cẩn thận để Yến Quy vào trong nước ấm, sau đó sờ sờ hai má y nói. Yến Quy lúc này mới phát hiện Kỳ Huyên thế nhưng lại không dùng chẫm, mà dùng ta. Y ngốc lăng ngồi trong dục dũng, tâm tình nhịn không được mà bay lên. Nghĩ cái gì thế, sao ngẩn ngơ mất rồi. Kỳ Huyên buồn cười nhìn Yến Quy xuất thần, cảm thấy Yến Tử nhìn thế nào cũng đều rất hợp ý, càng nhìn càng thấy đáng yêu. Kỳ Huyên ôm lấy Yến Quy, nghĩ trước đây còn không rõ cảm tình của chính mình, thế nhưng nói cũng kỳ quái, sau khi cùng Yến Quy trải qua chuyện kia cảm giác trong lòng liền đột nhiên rõ ràng. Hắn đối với Yến Quy, không giống như cả đời đau sủng đối với Liễu Phi, cũng không giống yêu say đắm dành cho Điệp Phi, hắn đối Yến Quy có tín nhiệm, có thưởng thức so với yêu say đắm càng thâm trầm cùng ỉ lại. Hắn đem cảm tình đều ký thác trên người Yến Quy, hy vọng Yến Quy có thể không bảo trì khoảng cách mỗi lần ở cùng các phi tử, trong lòng đều cảm thấy rằng Yến Quy phải chịu thiệt thòi. Buồn cười khi hắn tự cho là mình đã nắm giữ hết thảy, lại ngay cả hy vọng sâu thẳm trong nội tâm của mình cũng không nhận ra. Có lẽ hắn không thể cả đời, tùy ý ban phát cảm tình, nhưng hắn lại có thể cho Yến Quy lưu luyến sâu sắc nhất. Hắn nghĩ, việc trọng đại một đời tối trọng yếu là tìm một người bồi bên cạnh. Hắn đã qua cái thời khát khao tình cảm lưu luyến tốt đẹp, thân ở hậu cung chứng kiến tất thảy lục đục, khiến hắn tự hiểu rằng, làm sao tồn tại được tình yêu hoàn mỹ. Hắn không cần yêu đương nồng nhiệt, chỉ cần quan tâm bình thản, thầm nghĩ phải có một người toàn tâm toàn ý vì hắn, thầm nghĩ phải có một người tài cán vì hắn, cho dù tan xương nát thịt cũng không tiếc. Yến Quy chính là người này. Kỳ Huyên nghĩ thông suốt rồi, đối đãi Yến Quy lại càng ôn nhu, tuy rằng hắn bây giờ còn không dám nói hắn yêu Yến Quy nhiều đến bao nhiêu, nhưng hắn tin tưởng, một ngày kia, hắn nhất định có thể hồi đáp tình yêu của Yến Quy. Màn đêm buông xuống, Yến Quy cùng bệ hạ thảo luận chiến thuật thẳng đến đêm khuya, bệ hạ săn sóc Yến Quy, lại nhân cơ cửa cung đã đóng, cố ý giữ Yến Quy ngủ lại ngự thư phòng. Sáng sớm hôm sau mới xuất cung, tin tức Yến Quy ngủ lại ngự thư phòng sau khi lan truyền ra ngoài, quần thần trong lòng lại có cân nhắc. Từ khi Phàn Quý được đề bạt đến nay, Yến gia liền yên lặng, nếu không có lần này cần xuất binh hành gia trang, mọi người có lẽ cũng không nhớ đến Yến Quy. Bất quá quần thần vẫn còn xem chừng, dù sao bọn họ cũng không thể tin tưởng Yến gia có phải hay không thật sự được sủng lần nữa, hay là bởi vì bệ hạ cần, nên mới nghĩ tới Yến gia. Giống lúc trước, rất nhiều người ngóng trông Phàn gia thất sủng, kết quả xuất hiện một Phàn Quý, làm cho Phàn gia lại có thể đứng vững. Cho nên nói, tâm tư đế vương thập phần khó đoán, người vĩnh viễn nhìn không thấu trong lòng đế vương chân chính tính toán cái gì. Cũng bởi vì như vậy, mới khiến cho Yến, gocchuyenaudio.com, ra để Yến Quy xuất chinh trước qua một đoạn này coi như bình tĩnh. Nguyên bản Yến Quy hẳn là sau khi lâm triều sẽ lập tức xuất binh, thế nhưng lại bởi vì một đêm thường hoan, ngày hôm sau ngay cả hành tàu đều có chút không tiện, càng không nói đến kỵ mã bôn ba. Kỳ Huyên cũng không cho Yến Quy đi ngay hôm sau, bởi vậy tìm cơ cố ý đem người giữ lại. Cũng may Yến Quy thuở nhỏ tập võ, thân mình so với người thường tốt hơn rất nhiều, tĩnh dưỡng một ngày liền khôi phục. Trước khi Yến Quy xuất chinh, Kỳ Huyên cố ý ban y rất nhiều phần thưởng, chỉ là thuốc trị thương nhưng cũng rất nhiều chủng loại, tất cả mọi người đều nói, bệ hạ thật sự rất săn sóc Yến tiểu tướng quân. Chỉ có Yến Quy có chút xấu hổ, y biết trong đó có loại để dùng ở chỗ kia. Kỳ Huyên phi thường lo lắng cho chỗ bị thương của y, không chỉ có ngự y đem theo thuốc mỡ bảo dưỡng, còn đưa cho y rất nhiều thuốc trị thương, chỉ sợ y bởi vì đường dài bôn ba, vết thương chỗ kia lại vỡ ra. Yến tướng quân tất nhiên không biết, còn dặn dò đi dặn dò lại Yến Quy, bệ hạ như thế coi như là coi trọng y, hy vọng y có thể sớm ngày thay bệ hạ giải quyết vấn đề hành gia trang. Yến Quy nhìn khuôn mặt ân cần dạy bảo của phụ thân, trong lòng có chút bất an không yên, nếu phụ thân biết y cùng bệ hạ phát sinh quan hệ, khẳng định đối với y phi thường thất vọng. Bất quá hiện tại không phải thời điểm nghĩ chuyện này, y vội vàng quay đầu áp chế sầu não thình lình dâng lên, thu dọn hành lý, sau khi hướng phụ thân từ biệt liền lên ngựa, dẫn đại quân tiến đến hành gia trang. Tin tức bệ hạ phái Yến tiểu tướng quân xuất binh, rất nhanh liền rơi vào tay hành gia trang, bên trong hành gia trang nhất thời liền nổ tung. Uy danh của Yến tiểu tướng quân bọn họ cũng nghe qua, là tướng quân thiếu niên anh dũng vài năm trước dẫn quân Yến ra đánh lui địch. Hành Gia Trang không dám xem thường Yến Quy, bởi vậy gấp rút tăng mạnh phòng ngự, đem Hành Gia Trang bốn phía vây thành phòng thủ chặt chẽ, bất luận kẻ nào cũng không được ra vào. Thậm chí thương đội cũng không cho, khiến cho mậu dịch phía đông của Đại Kỳ Vương Triều bị bắt gián đoạn. Yến Quy dẫn đại quân, rất nhanh đã tới bờ sông Kinh Hà, bọn họ phải vượt qua Kinh Hà, mới có thể đến Hành Gia Trang. Bất quá hôm nay sắc trời đã tối muộn, bởi vậy Yến Quy phân phó đại quân hạ trại. Quân đội rất nhanh liền dàn xếp xong, Yến Quy giục ngựa tuần tra doanh địa một vòng, sau đó đi đến sát bên bờ Kinh Hà. Phó tướng đi theo bên người y kinh ngạc nhìn mặt sông Kinh Hà. Tướng quân, này, phó tướng nhìn mặt sông trống rỗng, thập phần khiếp sợ. Cầu nổi đã bị phá hủy, Yến Quy bình tĩnh nói, hắn sớm dự đoán được lần này đi tới Hành Gia Trang, trên đường khẳng định không bình yên. Cầu nổi bị hủy, mới chỉ là cửa ải khó khăn đầu tiên. Xem ra có người muốn bọn họ bị vây ở bờ sông Kinh Hà, sẽ không biết là Hành Gia Trang, hay là phản tướng. Mặc kệ là ai, tính toán của bọn họ nhất định thất bại. Từ lúc rời Vương Thành, 10.000 tinh binh của Yến Quy liền phân 3 đường. Chính hắn xuất lĩnh 5.000 tinh binh đi trước, còn lại 2 đường, một đường hướng Bắc vượt qua Kinh Hà, theo đường sông vòng đến Hành Gia Trang. Một đường khác từ hướng Nam đến Hạ Lưu Kinh Hà, một nửa qua sông, một nửa lưu thủ. Yến Quy phải một lưới bắt hết Hành Gia Trang, mặc kệ ngươi trốn thế nào cũng đều trốn không khỏi thiên la địa võng của y. Sáng sớm ngày mai bắt đầu xây cầu, Yến Quy thản, gocchuyenaudio.com, nhiên nói, sau đó liền mang theo phó tướng trở lại doanh địa. Đại quân của Yến Quy đóng quân ở bờ sông Kinh Hà, bắt đầu mắc cầu nổi, một ngày lại một ngày, trong nháy mắt liền đã qua 10 ngày. Hôm nay chạng vạng, thám báo đưa tới tình báo của hai đường đại quân kia. Đại quân hướng Bắc đã vượt qua sông, phòng chừng còn khoảng 5 ngày, mới có thể đến Hành Gia Trang. Đại quân hướng Nam vẫn còn ở bờ sông, cầu nổi phía Nam cũng bị hủy. Bởi vì đội quân thiết kỵ hướng Nam có đến 2.500 người, bởi vậy còn đang mắc cầu nổi. Đẩy nhanh tiến độ, Yến Quy trầm ngâm một lúc phân phó phó tướng mắc cầu nổi đề cao tiến độ. Nguyên bản bọn họ vì muốn hấp dẫn lực chú ý, mặc kệ người ngăn trở y là đến từ Hành Gia Trang hay là phản tương, y đều cố tình làm đủ bộ dáng, làm cho bọn họ nghĩ đại quân bị nhốt ở bờ sông. Bất quá nếu cầu nổi ở phía Nam cũng bị phá hủy, xem ra là phản tương gây nên. Theo thám báo hồi báo, Hành Gia Trang vừa thu được tin tức triều đình xuất binh, lập tức tăng không tí nhân mã thủ thành. Kể từ đó, hẳn là không có thêm lực lượng có thể đi phá hư cầu nổi. Hiện giờ xác nhận phá hư cầu nổi chính là phản tương, Yến Quy liền không hề kéo dài, tính toán tốc chiến tốc thắng, qua sông rồi nói sau. Nếu không đợi cho tin tức đại quân phía Nam cũng rơi vào tay Hành Gia Trang, làm sao còn có thể đánh bọn họ trở tay không kịp. Xem ra phản tương tiến cử hắn quả nhiên là không có hảo ý. Yến Quy cúi đầu cười lạnh, vô phương, y thật muốn xem, phản tương còn có chiêu gì đang chờ y. Yến Quy vừa ra lệnh, hôm sau cầu nổi đã được dụng tốt. Yến Quy dẫn 5.000 tinh binh cấp tốc chạy tới Hành Gia Trang, qua mấy ngày, thám báo báo lại, 2.500 tinh binh phía Nam, một nửa đã thành công qua sông. Kể từ đó, Bắc Trung Nam ba đường đều đã định vị. Yến Quy dẫn đại quân thẳng đến Hành Gia Trang, bất quá hắn không có lập tức tấn công, mà là ở ngoài thành năm dặm, hạ trại dàn xếp. Đồng thời thiết kỵ binh hai đường Nam Bắc lặng lẽ tới gần Hành Gia Trang, khi người trong Hành Gia Trang còn chưa có phản ứng đã sớm mai phục chặt chẽ bốn phía. Hành Gia Trang ngay từ đầu chính là một thôn nhỏ lạc hậu, theo trăm năm qua đi chậm rãi phát triển trở thành thành trấn hiện tại. Bên trong Hành Gia Trang, họ Hành chính là thế gia vọng tộc, địa vị cùng quyền lực vô cùng to lớn. Vài thập niên trước, họ Hành chủ trương xây dựng tường thành, lý trường cùng cư dân trong trang đều tán thành. Bởi vậy Hành Gia Trang hiện giờ, sau khi có được tường thành của mình, ở bốn phương đều mở một cửa thành. Yến Quy xuất lĩnh đại quân, đóng quân ở Tây Môn. Hương binh canh giữ ở trên tường thành, thấy quân kỳ của Đại Kỳ Vương Triều, trong lòng không khỏi có chút bất an. Hương binh, binh lính nông thôn, đóng ngoặc đơn, quân lực bên trong Hành Gia Trang, nói trắng ra chính là xếp vào binh tịch nông dân, trong đó mặc dù có độ tráng đinh võ nghệ chân chính, nhưng thật sự cùng chống lại quân đội đã trải qua thao luyện, trong lòng khó tránh khỏi vẫn là sẽ có chút e ngại. Bọn họ làm thổ phỉ chặn đường cướp bóc còn được, nhưng đối kháng 5.000 đại quân, chính là lấy trứng chọi đá. Chỉ là tình cảnh của bọn họ, đã là tên đã lên dây, không thể không bắn. Tộc trưởng cùng Lý Trường nói, cho dù bọn họ hiện tại thu tay lại, triều đình cũng sẽ không buông tha bọn họ. Yến tướng quân cùng đại quân đã trên đường đến đây, trận này là trận đánh ác liệt, bọn họ không muốn cũng phải đánh, nếu. gocchuyenaudio.com, không chắc chắn sẽ mất Hành Gia Trang. Đại bộ phận người trong Hành Gia Trang, lúc trước đều không có nghĩ đến sẽ tạo thành hậu quả như vậy. chính là bọn họ hiện tại hối hận cũng không kịp rồi, lúc trước tất cả mọi người tán thành tộc trưởng chặn đường cướp bóc có làm phải có chịu, hậu quả dĩ nhiên họ phải gánh vác. Bọn họ làm rất nhiều chuẩn bị, chờ đại quân của Yến tướng quân đến, không nghĩ tới Yến Quy đến, lại đóng quân ở cách cửa thành 5 dặm chỗ, một chút cũng không có tính toán tiến công. Mấy ngày trước đây, người trong hành gia trang còn có thể cố gắng giữ bình tĩnh, muốn xem Yến Quy đang chân chính tính toán gì. Chính là 3 ngày 5 ngày trôi qua Yến Quy như cũ vẫn ở tại chỗ, buổi sáng thao luyện binh lính, buổi chiều tuần tra doanh địa tuyệt đối không giống như đang trong cuộc giao chiến kịch liệt. Đợi cho nửa tháng qua đi, người trong hành gia trang cuối cùng không nhịn được nữa, bọn họ tuy nói đóng cửa thành lại, đại quân Yến Quy vào không được nhưng như vậy cũng đồng nghĩa vây chết bọn họ ở trong thành. Yến Quy có lương thảo sung túc nhưng bọn họ thì không, bọn họ chính là bởi vì khuyết thiếu lương thực mới làm ra hành động chặn đường cướp bóc. Tộc trưởng cùng Lý Trường sốt ruột, tình hình cứ như thế, Yến Quy thậm chí không cần lãng phí một binh một tốt là có thể bắt gọn hành gia trang. Nếu hành gia trang bị phá, bọn họ còn có thể an lành sao? Tộc trưởng cùng Lý Trường nhanh chóng triệu tập các thân hào cấp cao trong hành gia trang tụ cùng một chỗ mở hội nghị, nhưng không ai có thể cho ra biện pháp gì để có thể giải quyết khốn cảnh trước mắt. Bọn họ ở bên trong sốt ruột, Yến Quy ở bên ngoài cũng có chút sốt ruột. Hắn đóng quân ở ngoài thành trừ bỏ nghĩ muốn vây khốn hành gia trang, còn có một nguyên nhân bức ra người của Phàn Tương. Y nghĩ, Phàn Tương ở trên đường an bài rất nhiều trở ngại chờ y, chính là trừ bỏ cầu nổi bị hủy, liền không có gặp được ngăn trở gì khác. Hiện giờ y ở ngoài hành gia trang dừng lại đã nửa tháng, Phàn Tương rốt cuộc là có chủ ý gì? Ngay khi Yến Quy tính toán không để ý đến Phàn Tương, trực tiếp đối phó hành gia trang, thám báo báo lại tinh binh phía nam toàn quân bị diệt. Yến Quy kinh hãi, lớn tiếng hỏi. Sao lại thế này, vì cái gì toàn quân bị diệt, ta không phải nói, một nửa lưu thủ ở bờ sông sao? Khởi bẩm tướng quân, Vương tướng quân đêm qua mang theo 300 tinh binh tập kích Đông Môn, sau lại bị bắt tù binh. Thám báo ngữ khí có chút giận dữ, hiển nhiên rất bất bình với hành động của Vương tướng quân. Dầm, Yến Quy giận dữ vỗ bàn, thật to gan. Không có lệnh của ta, hắn làm sao dám một mình xuất chiến. Hít sâu một hơi, tiếp tục hỏi. Vương tướng quân bị bắt cùng huynh đệ lưu thủ ở bờ sông có liên hệ gì? Khởi bẩm tướng quân, Vương tướng quân trước khi xuất chiến, từng dặn binh lính, nếu hắn vô ý bị bắt liền tức khắc vượt kinh hà, mang theo binh lưu thủ tiến đến nghĩ cách cứu viện. Hảo một cái đại triều thần. Yến Quy giận dữ, nhắm mắt lại hỏi, Hứa tướng quân tình hình thế nào? Khởi bẩm tướng quân, hướng bắc hết thảy bình thường. Ta đã biết ngươi lui xuống trước đi. Thám báo nhận mệnh cung kính rời khỏi doanh trướng. Yến Quy nhíu mày, xem ra vẫn là đã xem thường Phàn Tương, nguyên lai người của hắn đã trà trộn trong quân. Vương tướng quân dám cãi lời quân lệnh tự tiện mang binh tập kích không nói, lại vẫn có thể an bài công đạo sau khi bị bắt giống như là... gocchuyenaudio.com Đoán được chính mình sẽ có kết cục đó. Điều này làm cho y không thể không hoài nghi, Vương tướng quân bị bắt có lẽ chỉ là giả. Nếu Vương tướng quân bị bắt là giả chứng tỏ hắn cùng hành gia trang thông đồng, cũng chẳng khác nào Phàn Tương cùng hành gia trang có quan hệ. Yến Quy đột nhiên đứng dậy, 10 dặm về hướng đông của hành gia trang, chính là giao giới của Đại Kỳ Vương triều cùng Vân Quốc. Nếu là hành gia trang rơi vào tay Vân Quốc, đến lúc đó đông có Vân Quốc, nam có Thư Quốc, Đại Kỳ Vương triều quốc thổ rơi vào thế nguy hiểm là chuyện không thể tránh khỏi. Không nghĩ tới Phàn Tương có thể tính toán ra cái bước này. Lần này bởi vì y sơ sẩy, chỉ mang đến 1 vạn tinh binh, 2.500 tinh binh phía nam của Vương tướng quân đã bị tổn hại nghiêm trọng. Tưởng tượng đến điểm ấy, Yến Quy liền đau lòng không thôi, 2.500 thiết kỵ binh có đến 500 người là nam nhi Yến gia. Bởi vì tính toán sai lầm của y tất cả đều hy sinh theo Vương tướng quân, y thực có lỗi với các huynh đệ. Bất quá hiện tại không phải lúc ảo não, Yến Quy cấp tốc viết một phong thư, phái người ra roi thúc ngựa đưa về Vương thành. Vương tướng quân làm phản, bệ hạ nhất định phải nhanh chóng được biết tin. Cách chương.